Linh khí bức nhân, chương 261, lục soát, góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ không cần nói. Cái gọi là Viêm La, 89 phần 10 là một tu tiên giả xuyên Việt phi Pháp tới. Hội trưởng Du bằng vào kinh nghiệm phong phú liền đoán ra. Khe hở không gian giữa thế giới tu tiên, thế giới ma Pháp cùng thế giới khoa kỹ càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng có nhiều người xuyên Việt. Dạng này án lệ nhìn mãi quen mắt một tu tiên giả hoặc là ma pháp sư nào đó xuyên Việt tới địa cầu. May mắn chưa bị ban ngành liên quan phát hiện, sau khi vượt qua thất kinh lúc ban đầu, đối với địa cầu sinh ra tò mò mãnh liệt, ẩn núp xuống tới, vụng trộm học tập ngôn ngữ, văn hóa, thói quen xã hội, đương nhiên còn có khoa học kỹ thuật vô cùng cao minh của địa cầu. Về phần mục đích, vậy liền rất khó nói. Trên cơ bản, không phải là chuyện gì tốt. Hai ngày trước vừa mới có một nhóm lớn tu tiên giả xuyên Việt tập thể. Chui vào trong núi rừng đối với loại người xuyên Việt này. Chúng ta cũng không quá lo lắng, bởi vì bọn hắn chỉ là do hoảng sợ, theo bản năng bảo vệ bản thân mà thôi. Chỉ cần hai phe đều giữ nguyên lý tính cùng khắc chế, luôn có thể hóa giải mâu thuẫn. Thực sự không được, dùng vũ lực cũng có thể giải quyết, hội trưởng Du nói cho Sở Ca, nhưng loại người xuyên Việt không biết từ lúc nào chui vào đám đông. Hoàn toàn ngụy trang thành người địa cầu, chính là đối tượng nhức đầu nhất, đạo lý rất đơn giản, nếu như lòng không mang ý xấu, quang minh chính đại khái có thể chủ động hướng ban ngành liên quan trình báo thân phận của mình. Chúng ta dựa theo tiêu chuẩn du học sinh cùng nhân tài nước ngoài. Cho hắn đãi ngộ cao, đối với song phương đều là chuyện tốt, tỉ như Khương Đại Phu, hưởng thụ đãi ngộ của chuyên gia nước ngoài, tương đương với bác sĩ có bằng tiến sĩ, chẳng những có khoản tiền lương lớn, còn có trợ cấp đặc thù, cũng có thể tiếp xúc đến rất nhiều kiến thức y học vô cùng cao minh trên địa cầu. Tham gia diễn đàn cùng hội thảo học thuật cấp cao. Chẳng phải là rất tốt sao? Còn có tiểu cung chủ, chúng ta đối xử với nàng cũng rất không tệ. Phái người bồi ăn bồi uống bồi trò chuyện, đơn giản từng ly từng tí. Quan tâm tốt, nếu như ngay cả điều kiện như vậy đều không tiếp thụ. Nhất định phải lén lén lút lút trốn đi. Vậy khẳng định là dụng ý khó dò. Không phải lừa đảo tức là đạo trích. Sở Ca suy nghĩ một chút. Vẫn không hiểu vì sao Viêm La nhất định phải mai danh ẩn tích. Chẳng lẽ hắn còn mưu toan lấy sức một mình, cùng liên minh địa cầu đối kháng hay sao? Hội trưởng Du nói cho Sở Ca, đó cũng không phải, từ kinh nghiệm đến xem, những người xuyên Việt không muốn bại lộ thân phận, chủ yếu phân hai loại tình huống, hoặc là gián điệp của tu tiên giới cùng huyễn ma giới, chuyên môn xuyên qua tới điều tra thông tin của địa cầu bất quá. Sự tồn tại của địa cầu, đối với tuyệt đại đa số thổ dân tại dị giới mà nói, vẫn như cũ là lời nói vô căn cứ, có rất ít tông phái hoặc là ma pháp tháp sẽ chủ động phái gián điệp tới. Thường thường đều là tu tiên giả hoặc là ma pháp sư trung thành tuyệt đối với tông phái hoặc là ma pháp tháp. Trong lúc vô tình xuyên qua tới, phát hiện địa cầu, liền cảm giác mang một loại nào đó sứ mệnh bi tráng. Chủ động ẩn núp, xung làm gián điệp, hy vọng một ngày kia có thể một lần nữa tìm tới khe hở không gian. Xuyên Việt về quê quán báo cáo tình hình quân địch, chỉ bất quá, coi như thật sự bị bọn hắn tìm tới khe hở không gian. 99, khả năng, cũng không xuyên Việt trở về quê quán, nói không chừng tu tiên giả sẽ xuyên Việt đi huyễn ma giới. Ma pháp sư sẽ xuyên Việt đi tu tiên giới. Bởi vậy, tạm thời mà nói, loại gián điệp này có tính nguy hại vẫn tương đối nhỏ gián điệp nha. Trọng yếu nhất là điệu thấp, là rất bình tĩnh siêu tập thông tin, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không ở địa cầu thu đồ đệ, còn bỏ mặc đồ đệ phách lối khoác lác như vậy, sẽ bại lộ chính mình. Loại tình huống thứ hai, có chút tu tiên giả hoặc là ma pháp sư, tại gia tộc chính là xú danh. Việc ác bất tận, tà ma ngoại đạo, thậm chí bị truy nã cùng truy sát, là ghi từng đống nợ máu. Cửu tử nhất sinh mới xuyên qua tới. Khi dạng hung nhân này xuyên Việt tới địa cầu, cũng phát hiện văn minh khoa học kỹ thuật cường đại, hoặc là hoàn toàn đầu nhập vào liên minh địa cầu, trở thành ưng khuyển của liên minh, mưu toan mượn nhờ văn minh khoa học kỹ thuật, giết trở lại quê quán đi đối phó kẻ thù của mình. Hoặc là, chính là đến chết không đổi, ỷ vào trên địa cầu có rất ít người biết rõ việc xấu của bọn hắn. Làm hại nhân gian, dạng tà ma này, vô luận bị chính quyền địa cầu hay là văn minh gốc bắt được, đều là một con đường chết, thường thường ôm tâm thái giết một cái cũng là chết, giết một vạn cái cũng là chết, sống một ngày liền kiếm một ngày, phát dồ tới cực điểm. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện không phải loại tình huống thứ hai. Hội trưởng Du nói, cư dân dày đặc quanh phòng của Viêm La, đều bị đặc công lặng yên không một tiếng động sơ tán. Hắn lựa chọn thuê phòng ở tầng 4, không trên không dưới vì đột nhập gian phòng của hắn, không thể không sơ tán các gia đình, dù cẩn thận như thế nào, cũng không khỏi gây ra một ít động tĩnh. Không có cách, Viêm La có thể là tu tiên giả có thực lực mạnh mẽ hơn nữa tâm ngoan thủ lạt. Hai phe nếu thực sự động thủ, làm không tốt cả tòa nhà đều sẽ sụp đổ. Cảnh sát cùng tổ chức X-Men, đều phải chịu trách nhiệm với sinh mạng của quần chúng. Đợi tới khi dọn dẹp sạch sẽ, đã qua hơn phân nửa giờ. Đặc công cùng cao thủ của tổ chức X-Men, rốt cục có thể đột nhập lầu 4. Mục tiêu có thân phận đặc thù. Đặc công trực tiếp từ mái nhà tuột xuống. Tại ở gần vị trí cửa sổ tầng 4, ba quả lựu đạn hơi cay được bắn vào trong phòng. Trong phòng lập tức truyền đến ba tiếng vang đinh tai nhức óc. Một đội khác thì đập cửa nát nhừ, xông vào, chính quyền đối với hành động lần này phi thường coi trọng. Từ cảnh sát, cục điều tra đặc biệt, tổ chức X-Men triển khai liên, hội trưởng Du đích thân tới chỉ huy chiến đấu, là người đầu tiên vọt vào. Sở ca theo sát phía sau nhiệm vụ bắt người xuyên Việt trái phép cũng được không ít điểm cống hiến đâu. Là hắn khóc hô hào chết ôm đùi hội trưởng Du không thả. Mở miệng một tiếng tỉ, mới được đi qua dây máu ăn phần, nghe được bên trong chưa truyền đến tiếng đánh nhau, đặc công còn lại mới cùng nhau tiến lên, cửa sổ cũng từng mảnh vỡ vụn, mấy tên đặc công võ trang đầy đủ nhảy vào, một phòng ngủ một phòng khách cũng không lớn, khắp nơi đều chất đầy rác rưởi xú khí huân thiên, rất chật chội, rất phù hợp với thân phận người nhặt rác, ngoại trừ người của mình. Tạm thời chưa quét hình đến dấu hiệu sinh mệnh, nhìn qua, Viêm La đã sớm chạy. Đây là đương nhiên, từ lúc vừa mới bắt đầu sơ tán quần chúng, phát ra nhiều động tĩnh như vậy. Đừng nói tu tiên giả, coi một ít tội phạm nguy hiểm, đều có hàng loạt thời gian để bỏ trốn mất dạng. Một đặc công giật xuống mặt nạ, hung hăng nhổ ra một ngụm, lập tức bị không khí hôi thối, hun đến lớn tiếng ho khan. Không biết rác rưởi chất đống bao lâu, cơ hồ đều sắp lên men, ngay cả không khí đều trở nên nhấp nháp, giống như là một mảnh đầm lầy trôi nổi. Chẳng những phòng cho thuê của Viêm La, trên thực tế, cả tòa nhà này đều là cho người nhặt rác thuê, trên dưới trái phải đều chất đống không ít rác rưởi, đến mức căn bản không có khác trọ khác nguyện ý vào ở, ngay cả chủ thuê nhà cũng ở bên ngoài. Chỉ cần theo quý kết toán cho hắn tiền thuê là được. Đương nhiên, mùi rác rưởi đầm đặc, cũng có thể che giấu rất tốt mùi hương của linh đan rượu dược. Hoặc là lúc tu luyện tản ra hương vị đặc thù, nói khó nghe chút, coi như bên trong rác rưởi cất giấu một bộ xác thối. Một năm nửa năm cũng sẽ không bị người phát hiện, Viêm La ngược lại là tuyển một cái xào huyệt rất không tệ. Trong phòng không ai. Hành lang cùng mái nhà cũng lục soát qua, không có bất kỳ phát hiện nào, tạm thời không thu hoạch được gì. Trong tần số truyền tin truyền đến giọng chán nản của đặc công. Nghĩ đến, Viêm La cũng sẽ không ngốc như thế, vẫn lưu lại trong nhà chờ chết. Bất quá, trên bếp vẫn đang nấu 20-30 gói mì ăn liền. Túi hàng cũng mới vừa vặn xé mở, một phương diện. Khối lượng như này rất phù hợp với một cái tu tiên giả. Một phương diện khác, Viêm La chạy cực kỳ vội vàng, hẳn là nghe được động tĩnh, mới vội vàng rời đi, ngay cả bếp nấu cũng không kịp dọn, tự nhiên chưa hủy diệt tất cả vết tích, hy vọng từ những vết tích này, có thể tìm tới dấu vết để lại. Hai tên nhân viên mang theo dụng cụ đặc thù của cục điều tra đặc biệt. Một chân quỳ xuống, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra bếp lò cùng nhà vệ sinh. Ý đồ tìm ra lông tóc cùng vân tay của Viêm La. Thu thập DNA, bọn hắn còn lấy ra mấy chục bình tựa như bình phun. Phun ở khắp các nơi, phun đến bình thứ 19, rốt cục có phản ứng. Ở một chỗ kín đáo, ánh sáng huỳnh quang lấp lánh, cách trương.